Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2364, chương 2362, Long Thư Hạ Lạc. Kia, vậy hắn người ở đâu đâu? Hòa thượng phá giới cũng có chút kích động, trừng mắt một đôi mắt to nói, chờ một chút, làm ta trước lãnh tĩnh một chút, ta cẩn thận cảm giác, ta hai tay vịn tay lái, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng đến kia một tia khí tức như có như không. Cảm giác này thật rất yếu ớt, bất quá vẫn là có, ta trọn vẹn ngồi ở chỗ đó 5 phút đồng hồ, sau đó tại phát động xe. Hướng phía trong lòng ta sở cảm ứng đến vị trí đó chậm rãi khởi động xe. Nhưng mà, làm xe hướng phía trước chạy ước chừng 2-3 cây em sau. Cái loại cảm giác này liền biến mất không thấy. Thế là ta vội vàng thay đổi đầu xe, lại lái về chỗ cũ. Cái loại cảm giác này mới chậm rãi lại khôi phục một chút. Ngay sau đó ta lại tìm một cái lối rẽ, một lần nữa phát động xe. Hướng phía trong lòng ta cảm ứng phương hướng mà đi. Lần này, cuối cùng là tìm đúng phương hướng. Hơn nữa cái loại này huyền chi lại huyền cảm giác bắt đầu biến chậm rãi mạnh lên. Như thế, ta dọc theo con đường này vẫn luôn mở 50-60 dặm mặt. Sau đó chuyển đến một cái nông thôn đường đất. Lại tiếp tục mở hơn 10 dặm. Phía trước đột nhiên liền không có đường đi. Mà lúc này, kia liên tâm thuật cảm giác liền càng thêm cường đại, xuất hiện phản ứng ra tim đập nhanh hơn rất nhiều bên ngoài. Trong lòng bàn tay vậy mà cũng toát ra mồ hôi. Đây là một loại khó nói lên lời cảm giác kỳ diệu. Ta đã cảm thấy người kia cách ta càng ngày càng gần. Thật đã rất gần, đem xe tìm cái ẩn nấp địa phương ngừng lại. Ta liền chào hỏi hòa thượng phá giới xuống xe. Hòa thượng phá giới nhìn thấy nét mặt của ta như thế. Không kịp chờ đợi hỏi. Tiểu cửu, tình huống như thế nào? Ta cảm giác Long Thư chân nhân ngay tại chung quanh. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 km phạm vi. Hiện tại ngươi theo ta ra ngoài tìm. Ta nghĩ hẳn là rất nhanh liền có thể tìm được kia Long Xuyên chân nhân. Ta nói, kia tốt, bất quá ta cảm thấy lý do an toàn. Hay là phải thông báo một chút Mao Sơn hình đường người. Vạn nhất nhất quan đạo có cao thủ tại, chúng ta sẽ rất phiền phức. Chẳng hạn như hữu hộ pháp Bành Chấn Dương nhân vật như vậy. Hòa thượng phá giới nhắc nhở. Ta nhẹ gật đầu, cảm thấy lão hoa nói có đạo lý. Ngay sau đó liền từ trên người lấy ra truyền âm phù. Tìm một mảnh rừng, trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái. Bấm ngón tay niệm quyết, kia truyền âm phù liền bắt đầu cháy rừng rực. Này truyền âm phù là đặc chế, là đặc biệt cùng Mao Sơn hình đường người bên kia liên hệ. Bởi vì Mao Sơn hình đường trưởng lão Long Điền chân nhân trên người cũng mang theo mấy chương cùng. Ta đồng dạng bộ dáng truyền âm phù, làm truyền âm phù bốc cháy lên sau. Ta vội vàng nhân tiện nói, Long Điền chân nhân. Ta là Ngô Cửu Âm, ta tại Nam Cương đằng hướng, đã tìm được Long Thư chân nhân tung tích, mời mau tới, ta đã biết, ngươi nói với ta một chút cụ thể phương vị, Mao Sơn hình đường hiện tại cũng tại Nam Cương chi địa. Cách ngươi không phải rất xa, truyền âm phù bên kia truyền đến cả đời có chút thanh âm biến ảo. Ngay sau đó, ta liền cho Long Điền chân nhân báo một cái địa chỉ. Vừa mới nói xong, kia truyền âm phù rất nhanh liền tắt đi. Này truyền âm phù cái gì cũng tốt, chính là có một chỗ không quá thỏa đáng. Thời gian quá ngắn, căn bản không nói được mấy câu. Báo cho Long Điền chân nhân sau, ta xem một chút hòa thượng phá giới. Sau đó theo càn khôn bát bảo túi trong đem ẩn tức bàn chỉ lấy ra. Hết thảy có 2 cái, ta cùng lão hoa một người một cái. Cái đồ chơi này có thể che đậy lại trên người chúng ta hết thảy người tu hành khí tức. Mang lên cái đồ chơi này cũng bảo hiểm một ít. Nếu như kia Bành Chấn Dương chân ở đây, lấy tu vi của hắn, cảm ứng được chúng ta tồn tại cũng không phải là rất khó. Lúc này, trời đã hoàn toàn đen lại. Ta cùng lão hoa xuyên qua một mảnh rừng, hướng phía trước tiếp tục đi đến. Đi về phía trước không bao lâu, liền nhìn thấy phía trước có một cái 10 phần vắng vẻ tiểu trấn. Tọa lạc tại sơn cốc trong lúc đó, đi đến nơi này thời điểm, ta cảm ứng liền càng thêm mãnh liệt một ít. Điều này nói rõ, kia Long Thư chân nhân rất có thể ngay tại cái trấn nhỏ này bên trong. Tiếp xuống, ta cùng lão hoa liền hướng phía kia tiểu trấn phương hướng đi đến. Lúc này vừa mới bắt đầu ngày mới đen không đến bao lâu. Tiểu trấn bên trên người đến người đi, còn có rất nhiều làm buôn bán nhỏ. Ta cùng lão hoa đều mang tới mặt nạ ra người, cho nên cũng không cần lo lắng có người có thể nhận ra chúng ta tới. Liền như vậy, ta cùng lão hoa tại tiểu trấn thượng nghênh ngang đi lại. Thuận tiện còn mua một ít nơi đó quả vặt, lấp đầy bụng của mình. Mấy ngày nay vẫn bận lên đường, đều không có làm sao đứng đắn ăn xong. Nghĩ đến một hồi nói không chừng còn muốn cùng người chơi lên một chiếc. Cũng không thể đói bụng đến bụng của mình. Chúng ta từ tiểu trấn đầu đông, vẫn luôn hướng đầu tây đi lại. Cảm giác kia liền cùng người địa phương không sai biệt lắm. Ăn no rồi cơm, tại trên đường cái đi dạo. Như thế đi ước chừng có 10 mấy phút quang cảnh. Cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa phương hướng cảm giác cũng thập phần cường đại. Long Xuyên chân nhân chỗ phương vị tựa như là một khối nam châm đồng dạng, không ngừng hấp dẫn ta đi qua. Lại đi về trước nửa giờ quang cảnh, chúng ta liền đến thôn nhất đầu tây. Mà lúc này đây, trái tim của ta đã khiêu động 10 phần mãnh liệt, tâm hoảng ý loạn, lòng bàn tay trong đổ mồ hôi. Cảm giác 10 phần quái dị. Có một loại nhìn thấy chính mình thích nữ hài tử cái chủng loại này hoảng hốt cảm giác. Tìm được không có? Lão hoa giờ phút này có chút nóng nảy. Ở một bên hỏi, rất nhanh, ta cảm thấy liền tại phụ cận. Ta nói, đi tới, phía trước liền không có cái gì công trình kiến trúc. Nhưng là cách đó không xa có một cái phá nhà máy hấp dẫn ta. Làm ta không tự chủ được xê dịch bước chân, hướng phía bên kia đi tới. Chờ ta đi đến kia phá nhà máy bên cạnh vừa nhìn, phát hiện kia phá nhà máy trong lại là đèn sáng, cũng không biết bên trong là sản xuất cái gì, mà tại kia phá sản phòng cửa còn có 2 người tại thủ vệ. Bên trong một cái còn nắm chó săn lớn, đề phòng xâm nghiêm bộ dáng. Ta mang theo lão hoa tìm một chỗ ẩn nấp, chỗ ẩn thân. Hít sâu một hơi, cảm thấy chính mình có chút miệng đắng lưỡi khô. Trái tim lần nữa cuồng loạn. Liền đối với hòa thượng phá giới nói. Lão hoa, Long Thư chân nhân hẳn là ngay tại này phá nhà máy bên trong. Một hồi chúng ta tìm bí ẩn chỗ leo tường tới xem. Được rồi, đi nhanh lên đi, ta cùng lão hoa nói. Liền vây quanh kia phá nhà máy một cái góc bên cạnh. Suy nghĩ nơi này hẳn là không người trông coi. Ta đầu tiên là đem tiểu manh manh tung ra ngoài, để nó trong sân giúp chúng ta nhìn lên một cái. Tiểu manh manh ra tới sau, rất nhanh nhẹ nhàng đi qua. 2-3 phút sau liền trở về. Cùng chúng ta nói, tiểu cửu ca ca, này đại viện trong có rất nhiều người đang đi tuần. Hơn nữa còn đều là người tu hành. Vừa nghe đến tiểu manh manh nói như vậy, ta cùng lão hoa vội vàng hướng xem một chút. Không sai, Long Thư chân nhân khẳng định ở đây. Mà những cái kia tuần tra người hẳn là nhất quan đạo người. Đoán chừng bọn họ những người này là tới đón ứng Long Thư chân nhân. Điều này không khỏi làm ta hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ nhất quan đạo hang ổ cũng không tại hoa hà, mà là tại sao hoặc là lào một nơi nào đó. Bằng không Long Thư chân nhân làm sao lại chạy đến thật xa như vậy địa phương đến cùng bọn hắn chắp. Đâu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.